Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1495, chương 1495, trò lừa bịp vặt. Bốn cái cao cấp cung phụng cao thủ, chết liền một cái, còn lại ba cái đã quỳ trên đất, run lẩy bẩy. Đây là cái gì thực lực? Mét không cách nào suy nghĩ voi. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có một cái, cầu nguyện đối phương không giết mình. Chỉ cần có thể sống mệnh, hắn làm cái gì cũng được. Nữ vương có thể liền không tới được. Mét ấp úng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nữ vương tới vậy không cứu được mình tánh mạng, không tới được. Diệp Trần các người đều là cười hì hì một cái. Vậy cũng không được, ngày hôm nay nữ vương phải tới đây, cũng để cho chúng ta kiến thức một chút, phía tây thế giới hoàng thất nữ vương có lợi hại bực nào. Tiết Thanh ngoài miệng vừa nói phải kiến thức nữ vương lợi hại, nhưng lời nói tới giữa đều là đối nữ vương khinh thường. Đạp đạp đạp, rất nhanh, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Chỉ gặp bên ngoài bao xương mặt đi tới đoàn người. Người cầm đầu chính là nữ vương bệ hạ. Ua, chúng ta nữ vương tới. Diệp Trần vừa thấy người tới, nhất thời cười một tiếng, thản nhiên nói: "Nữ vương." Mét cũng là nhanh chóng quỳ một chân trên đất, cung kính hô: "Bái kiến nữ vương." Còn lại hoàng thất thị vệ cũng giống như vậy, tất cả đều quỳ xuống đất, chỉ có Diệp Trần các người nghiền ngẫm đứng ở một bên. Nhìn một màn này, cũng không nói gì. Windsor, bái kiến tông chủ. Con cái vương Windsor không nói gì, mà là đi tới Diệp Trần trước mặt, hai tay ôm quyền, vô cùng cung kính nói: "Windsor tới chậm một bước, xin tông chủ thứ tội." Windsor cũng không biết những người này tập trung nhân thủ là phải đối phó tông chủ ngài. Mời tông chủ cho Windsor một lần tự sửa đổi cơ hội. Windsor kết quả xử lý nhất định sẽ làm cho tông chủ ngài hài lòng. Cái gì? Tông chủ còn tự xưng Windsor? Nghe lời này, Mét bối rối. Còn dư lại hoàng thất thị vệ vậy tất cả đều mơ hồ. Người này là ai? Liền nữ vương ở trước mặt hắn lại có thể cũng chỉ có thể tự gọi tên của mình. Như thế nói, ngươi là không biết bọn họ người đối phó là chúng ta. Tiết Thanh gặp nữ vương thái độ thành khẩn như vậy, liền chủ động hỏi một câu. Phải, ta trước một mực bận linh hồn khế ước sự việc, cho nên đối với nơi này hơi có sơ sót, mời ngài thứ tội. Windsor một hơi thừa nhận xuống, thái độ 10 phần tốt, thậm chí một cái sức lực nói xin lỗi, chủ động nhận sai. Dù sao thì là ta không biết chuyện, ta nói xin lỗi, ta nhận sai, ta cố gắng trừng phạt hung thủ, bảo đảm để cho các ngươi hài lòng. Không thể không nói, liền thái độ này mà nói là hoàn mỹ. Làm sao nói mấy câu nhận lỗi, tỏ rõ dưới mình nhận sai thái độ, liền lấy là không sao. Ngay tại Windsor lấy là không có chuyện gì thời điểm, Diệp Trần nhưng là cười lạnh một tiếng, đứng lên. Windsor cả người chấn động một cái, nhìn Diệp Trần, khi cùng Diệp Trần mắt đối mắt một cái thời điểm, lập tức liền rụt trở về, có chút không biết làm sao, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Tông chủ, thuộc hạ thật cái gì cũng không biết à, bọn họ tự chủ trương, thuộc hạ cũng không biết bọn họ là đi đối phó ngài mấy vị. Windsor lập tức lại nói, liền tự xưng đều biến thành thuộc hạ, như vậy có thể gặp. Windsor nội tâm sợ, đại sư huynh, nàng thái độ này thật giống như còn có thể à. Tiết Thanh không hiểu hỏi, nếu không cứ như vậy đi, dù sao sau này chúng ta còn cần nàng đâu. Đúng vậy, liền thái độ này, vậy là có thể cho một lần cơ hội. Tử Quỳnh lúc này vậy tỏ thái độ trước nói, cùng là người phụ nữ, các nàng gặp Windsor thái độ rất tốt, tự nhiên cũng chỉ nói đến lời khen tới. Mà Trần Đông Lai chính là một câu nói chưa nói. Hắn loáng thoáng cảm thấy đại sư huynh tựa hồ nhìn ra cái gì mờ ám tới, nếu không là sẽ không nói ra như thế một phen. Đông Lai, người tại sao không nói chuyện à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, liền trực tiếp hỏi, đại sư huynh, người nhìn ra được gì? Cứ nói thẳng đi. Mấy người chúng ta người vẫn luôn là nghe lời của ngươi. Trần Đông Lai vậy lười được động cái này, đầu óc, nhẹ giọng cười một tiếng, hỏi, vẫn là ngươi nhất thông minh. Diệp Trần một ngón tay chỉ Trần Đông Lai, nói, cái này Windsor, thật lấy là chúng ta là dễ khi dễ. Có ý gì? Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người đều là một hồi không rõ ràng. Nhìn Diệp Trần đi tới Windsor trước mặt, ngươi thật cho là ngươi về điểm kia trò lừa bịp vặt có thể lừa gạt được ta. Diệp Trần thản nhiên nói, chính là cái này hời hợt một câu nói, cầm Windsor hù được cả người run lên. Nhưng lúc này, nàng chỉ có thể cố chống, sống chết không ngăn được. Tông chủ, ta thật không biết ngài lời này là ý gì à? Windsor cúi đầu, thấp giọng nói, một bộ một chút cũng không hiểu dáng vẻ. Hoàng thất cao cấp cung phụng, bốn người này, hẳn là các ngươi hoàng thất có thể cầm ra được mạnh nhất cao thủ chứ? Diệp Trần đổi câu chuyện, hỏi, Windsor gật đầu một cái. Thừa nhận xuống, đã như vậy, điều động như vậy cao thủ, người cái này nữ vương, lại có thể cũng không hỏi một chút là đối phó ai. Diệp Trần cười nhạo một tiếng, chỉ để cho một tên thị vệ nho nhỏ thống lĩnh mang bọn họ đi đối. Phó chúng ta, chỉ một điểm này, liền chỗ sơ hở đầy rẫy. Hoàng thất cao cấp nhất cao thủ, nhất định là nắm ở nữ vương trong tay, không phải vạn bất đắc dĩ. Là không thể nào xuất động. Mà hiện tại Windsor lại còn nói nàng không biết bốn đại cung phụng người đối phó là ai. Điều này có thể sao? Người đơn giản chính là muốn nhìn chúng ta một chút rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Để cho mét cái này thị vệ thống lĩnh thành tựu người chết thế, mang bốn đại cung phụng tới giao thủ với chúng ta. Nếu như bốn đại cung phụng thắng, vậy ngươi tự nhiên không cần lại làm cái gì linh hồn khế ước. Nếu như các ngươi thua, vậy ngươi liền sẽ đứng ra, dùng một cái đặc biệt thấp nói xin lỗi tư thái đến chúng ta trước mặt nhận sai. Sau đó giết mét, lấy này tới biểu thị ngươi đối với chúng ta thần phục quyết tâm. Như thế nào, ta nói không sai chứ? Một phen nói xong, Windsor cả người đã không đứng vững. Rốt cuộc, Windsor cả người lảo đảo lắc lư, trực tiếp té quỵ trên đất, nhìn Diệp Trần. Lớn tiếng nói, tông chủ tha mạng, nhỏ bị ma quỷ ám ảnh, đối ngài sinh ra hiểu lầm, mời ngài tha nhỏ một mạng à. Cái này, Tiết Thanh các người đều là thất kinh. Cái này tên gì? Thật là thần, đại sư huynh chính là như vậy mạnh mẽ sao? Liền đối phương đang suy nghĩ gì, làm gì, cũng đoán như vậy rõ ràng. Đây là đối Windsor thực hành óc quản chế sao? Nếu không, làm sao biết như vậy tỉ mỉ? Khá lắm, đại sư huynh ngươi là như thế nào nghĩ ra? Tử Quỳnh không nhịn được thở dài nói. Ai biết hắn cái đó đầu óc là thứ gì làm? Cái gì cũng biết. Tiết Thanh cũng có chút bất đắc dĩ nói một câu. Lời nói bên trong, đều là không biết làm sao. Những thứ này hơi suy luận một chút thì sẽ biết. Không có gì khó. Diệp Trần khẽ khoát tay. Nói, các ngươi muốn là có thể. Suy tính nhiều hạ, cũng có thể rõ ràng. Dẫu sao, nàng cũng là một cái nữ vương. Không cam lòng cứ như vậy thất bại cũng có thể hiểu. Nhân chi thường tình mà. Chỉ là, ở trước mặt của ta chơi cái loại này trò lừa bịp. Coi như quá trẻ con. Chi tiết quyết định thành bại. Diệp Trần chính là đem chi tiết làm được trình độ cao nhất. Cho nên mới có thể thấy được rất nhiều người không thấy được địa phương. Đại sư huynh nghiêu bức, nếu không ngươi có thể làm đại sư huynh, chúng ta không được chứ, chúng ta cũng không có ngươi đầu óc này. Ngoặc kép chấm chấm, Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người đều là một hồi xúc động. Lời nói bên trong, cũng là đối Diệp Trần kính nể. Được rồi, những lời này không nói. Diệp Trần khẽ khoát tay, ngay sau đó nhìn Windsor, nói, ngươi nói một chút, ngươi có cái gì biện pháp bổ túc? Biện pháp bổ túc, Windsor một hồi mơ hồ, nàng cũng không biết có thể có cái gì biện pháp bổ túc có thể để cho Diệp Trần có thể tha mình một lần, ta hiện tại liền có thể giết mét, hắn dám trêu chọc ngài, đưa tới ngài bất mãn, vậy đáng chết. Windsor lúc này tỏ thái độ, lập tức nói, dù sao chết một người thị vệ thống lĩnh, nàng không đau lòng, chỉ cần mình không có chuyện gì. Vậy thì đều có thể. Sau lưng Mét nghe lời này một cái, cả người đều đần độn. Hắn là hoàng thất tận trung. Quay đầu lại, nữ vương không chút do dự liền đem hắn cho bán hết. Hơn nữa còn là cầm hắn mạng nhỏ toàn đều đưa ra ngoài. Mét, tiến lên. Diệp Trần nghe xong Windsor mà nói, lại không có vội vã nói gì. Ngược lại đem ngựa đặc biệt kêu đến phía trước tới. Kêu ta, Mét một hồi mơ hồ. Hoàn toàn không biết tìm hắn làm gì. Nhưng Diệp Trần kêu giúp, tự nhiên không dám không nghe. Đi nhanh tiến lên, và Windsor như nhau, quỳ xuống ở Diệp Trần trước mặt. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.